Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 988, giết ngược. Kỳ thực, Rikerai sẽ chờ ở màu đỏ phương hạ bộ tam giác cỏ bên kia. Muốn phản ngồi chồm hổm Elise, luôn cảm thấy Draven trên người cao như vậy bị động. Elise nhất định sẽ tới bắt, Trương Phong đoán chúng mới đầu. Đáng tiếc không có đoán đúng phần cuối. Hạ bộ bị đè có điểm ngoan, cho nên cũng không muốn đánh trên nước, là muốn đánh trở tay. Vạn vạn không nghĩ tới Janna nhất cái quy thổi bay Therese. Sau đó Elise tiếp e Draven mang theo Janny trực tiếp điểm Therese. Elise đi tới đánh một bộ, bất quá Ngô Tử Văn lập tức cho suy yếu, may mắn bảo trụ một mạng. Kailin cho trị liệu, Therese còn tàn huyết, phía sau Rikersai đào động đi ra, tốc biến đem Draven đẩy lên. Sau đó Kailin cũng phối hợp Rikersai đi đánh Draven. Chỉ tiếc, sơ kỳ nữ cảnh sát thương tổn thực sự có điểm thấp. Janna cho Rikersai treo cái suy yếu, Rikersai bạo phát cũng không thể đánh ra tới. Therese e lại, quy lại. Thừa lại cái 100 tới huyết tốc biến chạy, không có thể đuổi kịp thương tổn. Hai người khác kỹ năng đánh xong, bị Draven một ngụm trị liệu sữa đi lên, Janna lại cho cái khiên. Sau đó Kailin cùng Rikersai đuổi theo tàn huyết Draven đánh. Đáng tiếc Kailin chết trước rồi, bị Draven a chết. Sau đó liền thấy Draven thăng lên 6 cấp, trước khi chết phóng xuất một cái đại chiêu. Tất cả mọi người đều cho là hắn là đánh máy đào. Vạn vạn không nghĩ tới bên trên toát ra đầu một người. Draven cái này đại chiêu, kỳ thực là xông phía sau trở về thành Therese đi, đem phía sau trở về thành Therese cho quát chết. Nhìn dưới một đống khán giả kinh thán không thôi. Sau đó Draven bị Rikersai giết, Rikersai bị Elise giết, đánh 1-3-1 đổi 3. Draven hai cái này đầu thêm một trợ công, phối hợp bị động, trực tiếp vào sổ rồi 1000 nhiều. Còn lại Elise cùng Janna mang binh đẩy xuống đường tháp, hao hết hạ bộ tháp không ít huyết. Sau đó, Draven ở 10 phút thời điểm, trực tiếp mang binh đẩy xuống hạ tháp, dựa vào tuyến thượng ưu thế bắt lại cái này một huyết tháp 650 đồng tiền. 10 phút về nhà liền móc ra một bả vô tận. Này là thể thật lợi hại, cái này đại biểu vào lúc này đoạn, hắn là vô giải, chỉ cần không bị Therese câu chung, 3-4 hạ có thể a chết Kailin. Hơn nữa, hắn rất nhanh thì dùng hành động thực tế chứng minh rồi điểm ấy. Ở Janna xuất hiện ở đường giữa thời điểm, Therese cùng Kailin phải đi sẽ hạ đường Draven. Therese là mang suy yếu, mang đại chiêu. Therese trực tiếp 5 tốc độ dày đi tới, bị Draven quy lại, sau đó e trà một cái, mở ra đại chiêu, trực tiếp đem Draven xoát đến rồi đại chiêu trên, giảm tốc độ 99%, ngay sau đó cùng nhất cái quy kỹ năng, bất quá, nguyên bản tất chúng quy, bị Draven tốc biến tránh rớt, Kailin cũng lên tới A Draven, sau đó, liền thấy Draven có quy rồi Kailin hai cái. Kailin trực tiếp tàn máu, bị bạo kích rồi. Therese nhanh lên cúp cái suy yếu. Kailin cũng cho mình một cái trị liệu, nhất cái e lui lại. Hắn cái này e rất tinh túy, là nhìn chuẩn Draven búa chỗ rơi dự phán e. Thành công e chung Draven, đánh ra bể đầu. Nhất cái quy cũng đánh trúng Draven, tránh thoát cái này lưới kỹ năng, mở ra V-kép gia tốc đi tới, chỉa vào suy yếu, đều đem Kailin a chết. Cái chuôi này Trần Đông cùng Ngô Tử Văn đều xem mộng ép. Bởi vì hai người thi đấu gì gì đó, đã rất ít đối tuyến Draven rồi. Draven anh hùng này mặc kệ ở cao đoan cục vẫn là thi đấu cục cơ bản đều không ra trận rồi. Thuộc về một cái ngược đồ ăn thần khí. Đoàn chiến vô dụng, hai người đều là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Draven thương tổn cao như vậy, bộ suy yếu đều đem nhân A chết. Bất quá Draven mình cũng tàn phế. Thresh đi qua A Draven, dựa vào E kỹ năng soát chết Draven. Bất quá Draven quy rồi vài cái, huyết trở về đi lên, nhất cái E đi qua, Draven còn lại cái 7-80 chút máu, liền thấy Draven vừa đi vừa quy, mỗi quy Thresh một cái, liền hấp trở về không ít huyết, dựa vào chiến tranh lãnh chúa khát máu, chống được Thresh phổ thông công kích, Thresh hoàn toàn không hạ được Draven cái này một điểm cuối cùng huyết. Đến khi phát hiện tình thế không đúng thời điểm, muốn chạy cũng đã muộn, tươi sống bị Draven A chết, đánh hai, giết ngược hai cái dưới trận khán giả trực tiếp liền sôi trào. Phải biết rằng, tại loại này bốn cường trong cuộc so tài, tại loại này gần như chức nghiệp cấp bậc trong tranh tài, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện một đánh hai tình cảnh. Nhưng, Thanh Hoa Đại học nhân làm xong rồi. Xác xác thật thật làm xong rồi, đang ở mọi người trước mặt, biểu diễn 1-3 cường thế 1v2, hoàn toàn không uổng, chàng diện lần nữa bị dẫn bạo liễu. Lợi hại a, cái này Draven, không hổ là Thanh Hoa S, tốt điêu, hoàn toàn là treo lên đánh, quá đặc sắc, 66.666, lúc này mới có tình cảm mãnh liệt nha, Draven. Bổn mạng của ta anh hùng a, bán kết tái, quả nhiên nhiều dễ nhìn. Ngô Tử Văn có chút áy náy nói, ta không có câu chung hắn, câu chung sẽ giết, hắn có chợt hiện, không có biện pháp, là ta công kích quá thấp, một bộ đánh xong đều vô dụng, hẳn là sớm một chút tốc biến chạy phóng đại. Trần Đông cảm thấy là trách nhiệm của chính mình. Một lần cuối cùng chứng kiến Draven quy đi ra, chợt hiện cũng đã muộn, thực sự không nghĩ tới Draven thương tổn cao như vậy. Tự nhiên, Ngô Tử Văn cũng là không nghĩ tới, nếu không, sẽ không để cho Draven ngay cạc hai cái, sớm mặc bộ hư nhược rồi. Hơn nữa, Kailin đối tuyến tiêu hao cường, sơ kỳ liều mạng 1-3 năng lực, tự nhiên là không thể cùng Draven so. Càng không cần phải nói là có trang bị ưu thế Draven rồi. Hai người cái này 3 trận vong, đối đội ngũ ảnh hưởng là rất lớn. Một là đem Draven lần nữa đưa rồi, cộng thêm Draven ngay lúc đó bị động. Hai người đầu được có 8.900 khối, Hạ Tân có chút gấp. Cảm giác làm cho cái này Draven quá thuận, mỗi lần bị động đều bị tẩy thành tiền. Kinh tế quá vượt mức quy định rồi. Ở giữa Z đi lên nắm 1-3 Hạ Tân. Cái này 1-3 cũng đánh tương đối đặc sắc. Z phóng đại, Maokai trói lại. Z đánh một bộ đánh đầy, trả lại châm lửa. Phối hợp Maokai quy, R, trực tiếp đem Echo đánh thành sợi huyết. Nếu như phát động đại chiêu ấn ký bạo tạc, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Dù cho Echo trước đại chiêu trở về lượng máu ước đoán đều phải bị nổ chết, nhưng Echo ở bụi cỏ qua lại tha hạ, dám trông giữ 3 giây hạ, đến cuối cùng 6 chút máu, một cái đại chiêu trở về, đồng thời tránh rớt Z nhị đoạn đại chiêu thương tổn, trả về lên huyết, nhất cái V kép đem hai người đều định trụ, ở Z trên người đánh ra tam hoàn. Đem Z đánh cho tàn phế, mở ra gia tốc kéo xa khoảng cách, sau đó liên hợp đại chiêu chạy tới Rikersai phản đánh. Bất quá, đối phương Elise dã mã trên tới rồi chi viện, cái này ba cũng không có thu hoạch gì. Bất quá, Echo, ở bụi cỏ qua lại lượn quanh, đại chiêu tránh Z nhị đoạn lớn thương tổn, cũng để cho dưới trận khán giả nhìn hai mắt tỏa sáng. Cái này ba thao tác, cũng để cho Z trực tiếp đã nhìn ra, cái này Echo không dễ giết, nếu như vừa mới Echo đại chiêu tránh hắn đại chiêu không phải đúng dịp lời nói. Vậy mình phối hợp Maokai cũng rất khó giết hắn, ít nhất phải 3 người, cho nên, trực tiếp làm cho Z đem trọng tâm bỏ vào hạ bộ. Còn như đối tuyến Orianna, ý nghĩ của hắn không lớn. Một là cái này Oriana soát hết 1-3 tuyến đi liền. Hai là Oriana thao tác cũng không yếu. Hắn một cái lớn, nếu như Oriana trực tiếp một cái lớn, hầu như tại hắn hiện thân trong nháy mắt là có thể đem hắn kéo về đi. Khai V kép, Quy, trực tiếp có thể đem hắn đánh cho tàn phế. Oriana là thật không tốt đánh. Đại chiêu có điểm khắc chế Z lớn. Muốn biểu diễn, hắn lớn hết được trực tiếp giao chợt hiện hoặc là giao V kép. Không thêm phổ thông công kích, thương tổn cũng làm không xong Oriana. Phải dừng ganh, cái này liền trực tiếp làm cho hạ bộ thành đối phương trọng điểm chiếu cố đối giống như. Ngô Tử Văn vừa mới thả Trần Đông một người khống tuyến phát dục. Hắn đi đường giữa không thể giã, bơi 1-3, Z liền trực tiếp xuống càng tháp 1-3, ung dung thêm khoái trá mang đi Kailin, kỹ năng tùy tiện chung hai cái tu bổ cái cú chém ngang. Treo cái châm lửa Kailin liền, đều nói át sơ kỳ chính là đường giữa thích khách máy rút tiền. Kỳ thực cũng là không sai, nhất là phát dục còn kém S, thật là không có nửa điểm năng lực phản kích. Sơ kỳ 404 phòng ngủ bên này tình hình cũng không tốt. Hoặc có lẽ là rất không lạc quan, bởi vì bọn họ trận này dung chính là chỗ mã, quy mô nhỏ đoàn, hoàn toàn đánh không ăn đối phương. Mặc kệ Z vẫn là Draven, đều là có thể đánh hai loại hình. Elite đoàn nhỏ thương tổn cũng là bạo biểu. Đệ nhất ba đại quy mô đoàn là 16 phút ở con rắn trước 1-3. Cũng chính là bổn chàng điều thứ hai con rắn, bởi vì là con rồng lửa, cho nên đại gia cũng không muốn đơn giản thả. Mặc dù nhỏ đoàn không được, nhưng đại đoàn hay là ta phương mạnh hơn. Lúc đó Therese chính là chạy chỗ hơi chút kháo tiền, một cái móc muốn câu Draven, bị Draven mở ra gia tốc qua đây, quy rồi hai cái, lại ăn mau cai một cái chói ré te. Trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Draven thương tổn lớn cao không gì sánh được. Chứng kiến Therese bị trói, Hạ Tân là lập tức mở ro đi cắt hàng sau. Hắn ra là một thân thịt trang, lượn quanh rơi con nhện kỹ năng, đi quấn Draven. Vạn vạn không nghĩ tới, hoàn toàn đánh không lại Draven. Bị quy rồi vài cái trực tiếp tàn huyết. Bên cạnh còn có Jana QW không ngừng quấy giày, bất đắc dĩ chỉ có thể error rồi trở về. Oriana một cái cầu vứt xuống ba cá nhân ở giữa, một cái lớn lại không có thể bắn trúng một người, không phải vọt lên chính là tốc biến làm cho hắn không lớn. Draven hết toàn bộ vô địch đi lên trực tiếp đổi Oriana, ăn Oriana một bộ hoàn toàn không uổng. Ba hạ để Oriana tàn huyết, đánh ra Oriana tốc biến, quá kinh khủng. Cái này ba đoàn mới mở đánh, bên ta đã không lớn không lớn, chết chết, tàn tàn, đối phương thương tổn quá cao, hoàn toàn gánh không được, chết cái Therese, cùng Kailin, những người khác toàn bộ chạy, vứt bỏ thanh long đồng thời, đầu người bị kéo lái đến chênh lệch 9 cái. 404 phòng ngủ bên này nhất thời liền rối loạn. Làm sao thương tổn cao như vậy? Đối diện thương thế kia hại, Draven xử lý không xong a, làm cho hắn a vài cái ai cũng gánh không được a. Ta kháo, ta một thân thịt, a ta đều là một đoạn một đoạn. Đối diện thịt tặc thịt, tổn thương tặc cao, chỉ có thể tha hậu kỳ, tận lực lui về phía sau tha a. Chúng ta hậu kỳ cường, đoàn chiến trước hết giết Draven, nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì cốt cảm, bọn họ muốn tha, đối phương cũng không đáp ứng a. Thanh Hoa một đường đẩy tháp, 404 phòng ngủ một đường phòng ngự, đối phương ở chung hai tháp thời điểm, còn mạnh hơn đi càng ba tháp, Mao Kai trói lại Oriana, sau đó phía sau nhân muốn cùng trên. Riker sập cùng Echo hai người đi tới cắt đối phương xếp sau Draven. Riker ra lịch tốc biến đỉnh, Oriana tốc biến cho đại chiêu. liền vì dây Draven, Janna một tái đại chiêu, trực tiếp làm cho mấy người phân tán. Xếp sau Kailin trực tiếp bị rét dây, một ba đoàn liền đem 404 phòng ngủ đánh sụp đổ. Draven tàn huyết bị Janna R tới, đi chém, dám bắt lại ba đầu. Điều này làm cho dưới đáy khán giả sôi trào, trực tiếp hô to Draven tên. Draven đã chín giang một rồi, đều nhanh siêu thần, chiến tích khá là khủng bố, làm sao cũng xử lý không xong cái này Draven. Đại gia giờ mới hiểu được vì sao hắn bắt được Draven thời điểm, dưới đáy khán giả biết một hồi hô to 404 phòng ngủ, tình thế tràn ngập nguy cơ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.